Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 881, chương 882, rút thưởng. Làm sao? Sợ, Hạ Minh châm chọc nói, cầu vương lại tính là thứ gì? Bọn họ cho dù là lợi hại hơn nữa, đó cũng là người, không phải thần, người đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lại có đội viên phẫn nộ nói, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Hạ Minh cười, trong tiếng cười, tràn ngập trào phúng, chỉ là một cái cầu vương tên tuổi, thì đem các ngươi hoảng sợ nước tiểu. Các ngươi chả thật giỏi a, Hoa Hạ đỉnh phong cầu thủ, rác rưởi, phế vật, chỉ là bị một cái tên thì dọa cho đi tiểu. Ha ha, tốt, ngươi. Ngươi làm sao có thể như thế sỉ nhục chúng ta? Những thứ này cầu thủ đều là phẫn nộ nhìn lấy hả? Minh, song mắt đỏ bừng, song tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nổi gân xanh, rất hiển nhiên, giờ khắc này bọn họ đều giận. Sỉ nhục các ngươi, không tệ, ta chính là đang vũ nhục các ngươi. Các ngươi đều là phế vật, rác rưởi. Hạ Minh hừ lạnh nói. Nếu như bây giờ có ai không muốn đá bóng, tất cả đều mẹ hắn xéo ngay cho ta. Ta một người đi đá. Đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Cùng cái đàn bà một dạng. Ngươi, tốt, chúng ta đá thì đá. Ai sợ ai, mẹ, đánh chết đám khốn kiếp này. Làm chết đám chó chết này. Hạ Minh, ta cho ngươi biết, chúng ta đều không phải là thứ hèn nhát. Chúng ta đều là Hoa Hạ tối cao cấp đội viên. Vì Hoa Hạ, cho chúng ta không phải thứ hèn nhát. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đúng, Hạ Minh, đợi đến tranh tài xong về sau. Chúng ta cần ngươi một cái xin lỗi. Không tệ, giờ khắc này tại chỗ đội viên đều là bị Hạ Minh cho chọc giận. Trong lúc nhất thời, đấu trí thiêu đốt, đạt đến cực hạn, có lúc. Phẫn nộ cũng là một loại đấu trí. Lửa giận có thể kích phát bọn họ tiềm lực. Nhìn đến loại tình huống này, Hạ Minh biết, hắn thành công, cuối cùng là thành công. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề nhìn lấy những đội viên này. Bất động thanh sắc nói ra, cái này xem các ngươi phải chăng có đáng giá hay không cho ta xin lỗi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hạ Minh liền rời đi phòng nghỉ, vừa đi vừa đem hệ thống cho điều ra tới. Hội sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Đồng lo lắng hỏi. Không có chuyện, Lý Thuần Phong ngưng tiếng nói. Hạ Minh tại kích phát bọn họ tiềm lực. Ngươi thấy không, bọn họ đều vô cùng phẫn nộ. Có lúc phẫn nộ có thể kích phát một người tiềm lực. Đem bọn hắn tiềm lực cho đều kích phát ra đến. Vừa mới Hạ Minh như thế sỉ nhục bọn họ, cũng kích phát bọn họ đấu trí. Ta cảm giác cái này nửa chàng sau, có lẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Có lẽ vậy. Lưu Đồng nhìn xem cái này phẫn nộ các đội viên, thán một tiếng, sau đó cũng không có nói cái gì. Cùng lúc đó, Hạ Minh tiến vào hệ thống này bên trong. Hạ Minh điều ra hệ thống, kích động nói, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Ngoặc kép, ký chủ sử dụng phẫn nộ kích phát bọn họ tiềm lực. Đồng thời khiến cho bọn hắn đấu trí đạt đến cực hạn. Khen thưởng ký chủ 1.500 vinh dự điểm. Quá tốt, nghe tới 1.500 vinh dự điểm tới sổ thời điểm. Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh vội vàng nói. Hệ thống, lập tức tiến hành rút thưởng. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ là lần lượt rút thưởng vẫn là tiến hành liên rút? 15 liên rút, tốc độ nhanh một chút. Ngoặc kép, ký chủ rút đến thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, ký chủ rút đến thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Theo hệ thống thanh âm không ngừng truyền đến, khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Cái này đại gia ngươi. Sẽ không phải là rút không đến bóng đá kỹ năng a. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này mẹ nó rút đến bóng đá kỹ năng xác suất thật sự là thật quá thấp. Khiến Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất nhanh, hệ thống này thì rút đến lần thứ 15. Trước đây một bên 14 lần. Vậy mà tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh. Lập tức chứng, đại gia ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể bạo phát điểm đồ tốt? Hiện tại bản đại gia nhu cầu bóng đá kỹ năng a. Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn nhìn đến vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ dần dần dừng lại. Rất nhanh liền đi tới nơi này kỹ năng loại một cột bên trong. Khi thấy kỹ năng loại thời điểm, khiến Hạ Minh một trận hò hét. Đại gia ngươi, tranh thủ thời gian dừng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.